Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746, Trảm Hồn Chi Người. Chương 746, Trảm Hồn Chi Người. Đỉnh băng diễm phía sau núi. Một mảnh thạch lâm đứng sừng sững chung quanh. Đây là Tần Mặc lần trước rời đi lúc bố trí. Thạch lâm tọa lạc vị trí, có thể nói là chi chít như sao trên trời, ngầm có ý lục hợp chi cục, chính là một loại địa cấp mê trận, tùy ngân rừng tự mình chỉ đạo bố trí, cho dù là thiên cảnh cường giả lâm vào trong đó, chốc lát cũng khó mà phá trận, bởi vì trên mặt đất trận văn in dấu vào, thanh diễm lưu ly hỏa. Ngọn núi đơn độc này phía sau núi, đối với Tần Mặc, ngân rừng mà nói, đều có được trọng yếu ý nghĩa, không tha ngoại nhân xâm nhập, phá hư, xoát xoát xoát, thiết liễu thụ lâm ở bên trong, vang lên xoát xoát tiếng vang, phảng phất là gió thu cuốn hết lá vàng thanh âm. Tần Mặc đám người chưa kịp phản ứng, trong rừng cây một cái bóng chui ra, chỉ thấy một to lớn như đấu cương đuôi sóc, trở đi một tiểu bất điểm bạch hổ, tật lùi tới. Chi chi, ngao ngao, sóc tiểu cương đứng thẳng khởi thân thể, loạng choạng lông xù cái đuôi, chân trước một mực chấp tay, tiểu bạch hổ như một móng vuốt trong, tức là nắm một cây cây chổi, khua tay múa chân quơ, ngao ngao trao đổi không ngừng. Cái này tiểu bất điểm, có thánh thú bạch hổ huyết mạch, nó còn đang quét sân, hòa thị huynh đệ con người thiếu chút nữa lồi ra tới. Thánh thú ở cổ thú trong huyết mạch có vô thượng địa vị. Mà này đầu tiểu bạch hổ không chỉ có là què chân, lại vẫn ở cầm lấy cây chổi quét sân. Tần Mặc giải thích tiểu bạch hổ như một lai lịch. Hòa Ô Lăng, Hòa Cộng Dương đều là che mặt. Bọn họ không cách nào tiếp nhận sự thật này. Một đầu thánh thú bạch hổ không chỉ có qua rồi, còn đang một chỗ phía sau núi, làm khô tạp dịch sống này nếu là truyền tới giải núi thú vương, đoán chừng sẽ xa đi nơi đây tới đoạt tiểu bạch hổ. Không được, không thể để cho tiểu gia hỏa làm khô loại chuyện lặt vặt này. Hòa thị huynh đệ nghiêm mặt nói. Đối mặt hòa thị huynh đệ kháng nghị, Tần Mặc sẽ không có dị nghị, hắn tuân theo tiểu bạch hổ mẫu thân di chúc, tùy ý tiểu gia hỏa này tự mình trưởng thành. Bên cạnh, đông đông đông tức là dơ lên sóc tiểu cương, trách cứ người này lớn lên quá mập, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, cái đuôi, thân thể, đầu đều nhanh thành tam viên cầu rồi. Chi chi, sóc tiểu cương đong đưa cái đuôi, rất là ủy khuất kháng nghị, nó mỗi ngày cũng sẽ trở đi tiểu bạch hổ như một, đem phía sau núi quét dọn một lần, nhưng là... Nó nhưng lại là càng ngày càng mập, mà tiểu bạch hổ như một nhưng lại là không thấy chút nào trường vóc người. Điều này làm cho nó rất khó chịu. Phía sau núi thiên địa nguyên khí quá thịnh, tiểu gia hỏa này là hấp thu quá nhiều, không cách nào luyện hóa, mới sẽ như thế. Ngân rừng đá một cước, đem sóc tiểu cương làm thành bóng ra một dạng, bị đá cút động. Lăng Tinh Hải đối với sóc tiểu cương rất yêu thích, chuẩn bị lấy tinh thuật, chải vuốt một chút tiểu gia hỏa này thân thể, để cho kia lột xác làm một đầu linh thú, xuyên qua thiết liễu thụ lâm, đi tới kia nơi ôn tuyền bên, nước suối hiện ra ôn ngọc ánh sáng màu, phụt lên từng sợi, khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Địa khí, phảng phất là một chỗ, khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Địa khí, cô đọng mà thành. Hòa thị huynh đệ hai người ngây dại. Loại này ôn tuyền nước là phạt mau tẩy tủy linh dịch. Nơi này lại có một mảnh hồ lớn như vậy. Cho dù là tam phẩm thế lực, cũng không có như vậy linh tuyền chỗ ở. Nhưng lại ở đỉnh băng diễm phía sau núi xuất hiện. Lấy chỗ này linh tuyền làm căn cơ, hoàn toàn có thể phát triển ra một tông môn cường đại. Ngàn năm bên trong, thậm chí có thể xung kích tam phẩm thế lực. Phù phù, phù phù, Hòa thị huynh đệ đã kéo cởi đắc trơn bóng, nhảy vào này miệng trong ôn tuyền, nằm ở trong đó, thích ý dưng chơi, phát ra quỷ dị tiếng rên rỉ. Thật thoải mái, nếu là giải núi thú vương có như vậy linh tuyền, ca ca ta cả đời cũng không dưới núi. Đáng tiếc, cua như vậy linh tuyền, nhưng không có mỹ nữ làm bạn. Bất quá, như vậy linh tuyền, phải là phong tư như ngọc tuyệt sắc giai nhân mới có tư cách hưởng thụ. Hai thú vương huyết mạch, hậu duệ lớn tiếng kêu to, ảo tưởng đủ loại hương diễm tình cảnh, nhìn thấy Tần Mặc đám người một mực lắc đầu. Lăng Tinh Hải tức là nâng chiêm tinh dụng cụ, hai mắt phát sáng chung quanh siêu tầm. Hắn đối với phía sau núi mỗi một chỗ bố trí cũng đều cảm thấy rất hứng thú. Tần Mặc, Đông Đông Đông, Hùng Biêu, Tần Vân Giang, Đông Thánh Hải, Tả Hy Thiên sáu người, tức là cùng nhau tiến tới lầu các, nơi đó là nguyện ý ca yên giấc chỗ. Thời gian cách lâu như vậy, cũng không biết vị này sư trưởng hiện tại như thế nào. Trong lầu các, nguyện ý ca hai tay đan sen ở trước ngực, nằm ở trên giường, phảng phất là ở ngủ say. Hắn thân thể khẽ phát sáng, hiện ngọc ấm loại sáng bóng, hơi thở như có như không, rất là yếu ớt, nhưng lại là hàm chứa một tia bàng bạc lực. Hơn nửa năm thời gian, nguyện ý ca tóc dài tới thắt lưng, tóc đen như mực, lộ ra ngọc thạch loại tính chất, rất là thần dị, kỳ quái. Nguyện ý ca người này tình huống có chút kỳ dị, ngân dừng kinh nghi một tiếng, chạy đến phụ cận, dò xét nguyện ý ca tình hình, ngay sau đó híp mắt cáo, ánh mắt lóe lên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nguyễn Phong chủ, có hy vọng tỉnh lại sao? Tần Mặc hỏi, đối với vị này sư trưởng, hắn có đặc thù tình cảm, cũng vừa là thầy vừa là bạn, không muốn kia an nghỉ ở chỗ này. Hồ Ly lắc đầu liên tục, khó mà nói, tam nhất trảm hồn quyết. Khả không phải bình thường võ học, coi như là không sứt mẻ, tu luyện cũng là vô cùng hung hiểm, huống chi là có thiếu thiên công, cưỡng ép tu luyện, không có bạo thể mà chết, đã là may mắn. Đông Đông Đông, Đông Thánh Hải đám người vẻ mặt thất vọng, tông môn vị này tuấn kiệt, tựu vĩnh viễn yên giấc đi xuống sao? Tần Mặc trong lòng vừa động, hắn nghe ra ngân rừng giọng điệu không đúng. Nguyện ý ca tình huống xem ra có chuyển cơ, lấy tâm niệm truyền âm hỏi thăm, ngân dừng tức là lắc đầu, truyền âm đáp lại, nguyện ý ca tình hình thật không tốt nói, quả thật có thức tỉnh khả năng, rất có thể lần trước Thiên Nguyên Tông kiếp nạn, ngược lại khiến cho nguyện ý ca bổ toàn, tam nhất trảm hồn quyết. Bất quá, này chưa chắc là chuyện tốt, người biết như thế nào tam chém hồn sao? Vạn vật có tam hồn, tam nhất trảm hồn quyết, tức là trảm lại tam hồn, rồi sau đó sinh ra mới hồn. Ngươi cảm thấy người như vậy, chính là người sao? Tam nhất trảm hồn quyết, nếu là không sứt mẻ, sau khi luyện thành, người tâm tính cũng sẽ đại biến. Nếu là nguyện ý ca người này tỉnh lại, chưa chắc là chuyện tốt, có lẽ vĩnh viễn yên giấc như thế mới là hắn kết cục tốt nhất. Ngân dừng nói như vậy, Cao Ải Tử cũng là gật đầu đồng ý. Công bố thượng cổ lúc, tam nhất trảm hồn quyết chính là một môn tuyệt thế ma công, quá mức quỷ dị. Sau khi luyện thành, vô luận đối với tu luyện giả tự thân, còn là đối với người bên cạnh, cũng đều là một cuộc cơn ác mộng. Tần Mặc tâm tình có chút trầm trọng, bất đắc dĩ lắc đầu. Vô luận như thế nào, hắn hay vẫn là kỳ vọng nguyện ý ca có thể tỉnh lại. Ngày này, Tần Mặc thân là đỉnh băng diễm phong chủ, dẫn Lăng Tinh Hải, tứ đại anh linh, tại hậu sơn du lãm. Đối với phía sau núi cách cục, Lăng Tinh Hải xách xách than thở, cho là nơi này cụ có trở thành một ngọn thánh điện tiềm lực. Mặc thiếu, tương lai tu vi của ngươi tinh tiến, như có thể tế vào vương giả cảnh giới, dẫn tới hạch tâm địa mạch hội tụ ở đây. Nơi này chắc chắn trở thành một phương thánh địa. Lăng Tinh Hải cầm trong tay tinh bàn, quan sát chung quanh địa thế. Tây Nhất Đẳng bốn vị anh linh cũng là gật đầu. Bọn họ đối với Tần Mặc Ôm có lòng tin. Thiếu niên này sẽ trở thành Tây Thành mấy ngàn năm qua kiệt xuất nhất một vị võ hào. Chuyện tương lai, người nào sẽ biết được đâu. Hiện giờ Trấn Thiên Quốc mây gió cuộn trào. Có lẽ không lâu tương lai sẽ có kịch biến phát sinh. Tần Mặc cười cười, nói, hắn nghĩ đến mấy năm sau đó, thổi quét Trấn Thiên Quốc đầy trời đen diễm, rốt cuộc là cái gì duyên cớ đưa tới trận kia kịch biến. Lăng Tinh Hải tức là lơ đễnh, hắn cho là Tần Mặc nói đúng, lập tức gánh được tình thế, cảm thấy Tần Mặc là quá lo lắng. Phong Vân Tế Hội giây phút mới là anh tài quật khởi lúc, đoàn người đi tới phía sau núi chỗ sâu. Lăng Tinh Hải nhưng lại là kinh nghi liên tục, lấy hắn đứng đầu ở đời tinh thuật, lại là sờ không cho phép chuẩn phía sau núi chỗ sâu địa thế. Kỳ quái, này phía sau núi chỗ sâu nhất địa thế ẩn hàm âm dương giao thái chi hình dạng, xác nhận long phượng dựng dục vùng đất, vì sao có một chút không thích hợp. Lăng Tinh Hải lông mày dài khóa chặt, có chút sờ không cho phép chuẩn. Đang lúc ấy, Tần Vân Giang vội vã chạy tới báo cho Tần Mặc, Sa tông chủ chờ về tông môn cao tầng đã chạy tới, mời hắn đến phía trước núi một tự đỉnh băng diễm. Phía trước núi phong chủ đại điện, tòa đại điện này rất trang nghiêm, phong cách cổ xưa tự nhiên, lại có sâm nghiêm khí phái. Hơn nửa năm trước, Tần Mặc rời đi lúc, tòa đại điện này đang ở kiến tạo. Bản ý của hắn là kiến tạo một chỗ phòng nghị sự là có thể. Dù sao, cả tòa đẳng băng diễm mới ít ỏi mấy người. Tính cả sau lại gia nhập Đông Thánh Hải, Tả Hy Thiên cùng Hằng Bất Phàm, cũng không vượt quá 10 người. Không cách nào cùng với khác cửu phong so sánh với. Khả sau khi trở về mới phát giác tòa đại điện này chiếm diện tích bát ngát. So với trước đây đỉnh tông chủ đại điện cũng là không kém chút nào. Điều này làm cho Tần Mặc có chút vò đầu. Tông chủ, chư vị trưởng lão, Tần Mặc ôm quyền hành lễ, muốn ngồi tại phía dưới. Chung quanh Sa tông chủ đám người nhưng lại là rối rít đứng dậy, cố ý Tần Mặc ngồi ở chủ vị, công bố đây là đang đỉnh băng diễm, nơi nào có phong chủ ngồi tại phía dưới đạo lý. Bất đắc dĩ, Tần Mặc cùng Sa tông chủ ngồi ở phía trên, phân, chừng, trái, phải, ảnh hưởng, mà ngồi. Tông chủ, ta hôm nay mới vừa trở về, chuẩn bị ngày mai đến chủ thành tiến tông môn bái hội chư vị sư trưởng. Tần Mặc cười nói, Sa tông chủ đám người liền nói không cần. Bọn họ ánh mắt nhìn hướng Tần Mặc phía sau, như kiểu tượng điêu khắc đứng yên. Tây Nhất Đẳng bốn vị anh linh đều là trong lòng chấn động, phát giác này bốn vị tu vi đạt tới nghịch mạng cảnh. Đoạn này thời gian, Thiên Nguyên Tông thỉnh thoảng nhận được Tần Mặc ở Hoàng Đô sự tích, mỗi một lần cũng sẽ dẫn tới tông môn chấn động. Đợi đến sau này, tông môn trên dưới cũng đều chết lặng, cảm thấy thiếu niên này xông ra lớn hơn nữa danh tiếng cũng đều là lẽ đương nhiên. Bất quá, mấy ngày trước đây, Sa tông chủ đám người nhận được một mẫu kinh thế tin tức. Tần Mặc lẻ loi một mình, kiềm giữ cấm khí, đem hai đại tứ phẩm thế lực cũng đều san bằng rồi. Cả Thiên Nguyên Tông cao tầng chấn đến phải ra đầu tê dại, hàm răng ê ẩm. Sa tông chủ đám người cũng hoài nghi này có phải hay không là tin vịt. Sau đó nhận được chứng thật, xác thực là như thế. Từ đó trở đi, tông môn cao tầng tiện hiểu rõ thiếu niên này thân phận chi nặng, đã là vượt qua Thiên Nguyên Tông một tông môn, tuyệt đối không thể lấy tông môn hậu bối đối đãi. Cùng Sa tông chủ đám người giao đàm, Tần Mặc hiểu rõ đến tông môn tình trạng gần đây, Hơn nửa năm tới, Thiên Nguyên Tông ở chủ thành Trung đã đặt chân, hơn nữa đã đưa thân trăm tông hàng đầu. Ẩn nó lần trước ngàn năm cuộc chiến trước, tông môn cường thịnh chi khí giống, Mặc Phong chủ, ta chờ, về lần này tới, là có chuyện khẩn cấp thương lượng. Nghệ soái vài ngày trước bế quan xung kích vương giả cảnh, vốn là tuyệt mật chuyện, tin tức chẳng biết tại sao để lộ. Tông ta nhận được một bức thư, Sa tông chủ nói như vậy, lấy ra một phong máu đỏ phong thư, mở ra sau đó, ánh vào trong mắt, là một máu chảy đầm đìa, giết, chữ, phanh, chữ bằng máu chấn động, phát ra chói mắt tia sáng, giống như một thanh hung binh, bắn thẳng đến ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.